tốt, tôi hy vọng sớm bị game over. Quách Tứ càng thêm bất đắc dĩ, vuốt mặt đi ra ngoài nói. Được rồi, chúc cậu tốc chiến tốc thắng, tôi đang chờ muốn nhìn thấy rốt cuộc là yêu tinh phương nào mê hoặc Mạnh Tư Thành nhà chúng ta. Mạnh Tư Thành không nói chuyện, nhìn Quách Tứ đi ra khỏi phòng làm việc của anh, tốc chiến tốc thắng. Dường như một chút lòng tin anh cũng không có. Đối với anh của hiện tại, Tô Hồng Tụ giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp ở trong tay anh, còn không phải mặc anh muốn làm gì thì làm sao. Tại sao khi đối mặt với cô, anh lại không có lòng tin có thể nắm chắc được cô? Lo trước lo sau, chần chừ không quyết, đây không phải tính cách của Mạnh Tư Thành. Nhưng, vì đối phương là Tô Hồng Tụ, cho dù cô là một cô gái vụng về, nên anh phải cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một, chỉ sợ làm cô hốt hoảng. Mạnh Tư Thành cho mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, lại giống như không nhìn cái gì cả. Anh nghĩ mấy ngày nay cảm xúc của anh đều bị Tô Hồng Tụ chi phối, một tia lo lắng từ từ xông lên đầu. Tại sao vừa gặp Tô Hồng Tụ, anh liền không phải con người tràn đầy tự tin Mạnh Tư Thành nữa? Anh vượt núi băng đèo tự tin mình có thể đạp bằng tất cả nhấp nhô, nhưng vì cái gì anh lại không bước qua được ngọn núi tên là Tô Hồng Tụ đây, MSN ngoại truyện. Sau một hồi bận rộn, Mạnh Tư Thành mở ra MSN, ở danh sách liên lạc tìm được biểu tượng có hình cái đầu rất đơn giản của Tô Hồng Tụ. Mạnh Tư Thành, đang bận, Tô Hồng Tụ, đúng vậy, Mạnh Tổng, có chuyện gì sao? Mạnh Tư Thành, không có việc gì, Tô Hồng Tụ, nha, Mạnh Tư Thành, vậy cô làm việc tiếp đi. Tô Hồng Tụ, vâng, Mạnh Tư Thành cho mày bất mãn, răng rắc viết chữ. Trên điện thoại di động cũng có thể lên MSN, biết không? Tô Hồng Tụ, ta, hình như có thấy chức năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư Thành, vậy tại sao chưa từng gặp cô lên bằng điện thoại? Tô Hồng Tụ, không phải tôi đang dùng MSN trong máy vi tính sao? Mạnh Tư Thành, buổi tối không thấy cô lên. Tô Hồng Tụ, ta, buổi tối cũng phải lên. Mạnh Tư Thành, đúng vậy, chẳng lẽ là một thư ký, không phải cô nên 24 giờ đều tận chức tận trách sao? Nữ vương, 24 giờ tận chức tận trách, có lầm hay không, đem người ta thành cô nàng gọi là có à? Sau một lúc lâu, Tô Hồng Tụ trả lời lại. Được rồi, Mạnh Tư Thành, có lẽ buổi tối tôi có chuyện muốn tìm cô nhớ lên MSN đấy. Tô Hồng Tụ, vâng, Mạnh Tổng, Tô Hồng Tụ về đến nhà, đã là 10 giờ. Hôm nay cô và bạn trai chính thức Tôn Kiến Nghiệp hẹn hò, Tôn Kiến Nghiệp đưa cô đến khu nhà. Tôn Kiến Nghiệp nghĩ muốn lên xem phòng cô một chút nhưng bị cô cự tuyệt thẳng thừng. Làm cho Tôn Kiến Nghiệp hơi ngượng ngùng giải thích không có ý gì khác, chỉ muốn hiểu Tô Hồng Tụ hơn một chút. Tô Hồng Tụ cũng cảm thấy vừa rồi cô nói chuyện có phần hơi cương quyết, thật sự không giống tính cách của cô, vì vậy cũng giải thích chuyện này để sau rồi nói hôm nay quá muộn rồi. Sau đó Tôn Kiến Nghiệp vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu, tiếp nữa hai người lúng túng nói tạm biệt. Vào nhà cô vội vàng tắm rửa rồi nằm ở trên giường, mở ra điện thoại di động vừa nhìn phát hiện có 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Mạnh Tư Thành. Cô cuống quýt gọi lại, điện thoại vang lên một tiếng liền bị bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đè nén của Mạnh Tư Thành. Tô Hồng Tụ vội vàng trả lời. Mạnh Tổng, thật xin lỗi, tôi không nghe thấy chuông điện thoại. Mạnh Tư Thành trầm mặc tiếp tục hỏi. Xảy ra chuyện gì, giọng nói của anh không thể hiện cảm xúc, nghe Mạnh Tư Thành hỏi như vậy, trong lòng Tô Hồng Tụ lột bột một tiếng, trả lời thế nào bây giờ? Nói rõ cho anh biết cô và đối tượng đang tìm hiểu đi hẹn hò. Vậy ngộ nhỡ anh hỏi cụ thể thì làm thế nào? Cô giải thích thế nào với Mạnh Tư Thành về việc một cô gái đã lớn tuổi đi hẹn hò? Lần trước vì chuyện này cô đã nói ra một lời nói dối, hôm nay lại khiến cô không biết nên giải thích chuyện này như thế nào rồi. Ai ngờ lúc cô đang do dự nên hay không nói ra sự thật thì bên kia Mạnh Tư Thành hơi nghi ngờ hỏi. Cô làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tô Hồng Tụ nhất thời cả lăm, đang muốn dứt khoát nói ra, ai biết Mạnh Tư Thành chợt có chút nóng nảy nói. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Giọng nói kia có mấy phần nghiêm nghị, đem lời cô vốn lấy dũng khí muốn nói ra dọa cho nuốt trở về trong bụng, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, nhất thời bắt được một lý do, nhỏ giọng nói. Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi cho nên không nghe được tiếng chuông điện thoại. Mạnh Tư Thành hiển nhiên không nghĩ tới con cừu nhỏ thế nhưng lại nói dối lừa gạt anh, nghe cô nói xong, anh nhíu mày hỏi. Sớm như vậy đã ngủ rồi hả? Có phải không thoải mái ở đâu không? Tô Hồng Tụ không nghĩ tới Mạnh Tư Thành lại tin lời nói của cô, hơn nữa còn là một lý do cô tìm được trong nháy mắt. Cô nghe giọng nói của Mạnh Tư Thành bên kia cảm giác cô có thể nhìn thấy dáng vẻ chau mày của anh, vội vàng nhỏ giọng giải thích. Là có hơi nhức đầu, nhưng mà bây giờ không sao. Giọng nói của Mạnh Tư Thành lại càng thêm nghiêm túc, làm sao lại bị nhức đầu, hay đi bệnh viện kiểm tra một chút xem chuyện gì không? Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói, không cần kiểm tra, không có chuyện gì lớn đâu. Mạnh Tư Thành lại càng thêm mất hứng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không kiểm tra làm sao biết không có chuyện gì lớn. Ngày mai cô không cần đi làm, đi bệnh viện kiểm tra. Tô Hồng Tụ không nghĩ tới vì một câu nói dối thế nhưng đưa tới phiền hà lớn như thế, liền vội vàng giải thích. Thật không có chuyện gì, chính là buổi tối gió thổi hơi lớn mà thôi, hiện tại ngủ một giấc đã không sao. Giọng điệu của Mạnh Tư Thành rất miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy tự bản thân cô chú ý một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai nếu như có cái gì không thoải mái liền nhanh đi bệnh viện, biết không? Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu nói. Tôi biết rồi, Mạnh Tư Thành gật đầu nói. Tốt, vậy đi nghỉ ngơi sớm một chút. Tô Hồng Tụ nhỏ giọng. Ừ, chợt nhớ tới một chuyện nói. Nhưng, tôi còn chưa lên MSN mà Mạnh Tổng không phải nói buổi tối có chuyện muốn tôi lên MSN sao? Có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia Mạnh Tư Thành trầm mặc một lúc lâu, giọng nói giống như từ trong kẽ răng rít ra ngoài nói. Không cần, cô đi ngủ đi. Nói xong thì cúp điện thoại. Cách chương.